Chương 747, Long Phượng Thể. Tiểu gia hỏa yên tĩnh nằm tại Lăng Vân trong ngực, có lẽ mệt mỏi đâu, có lẽ là muốn nó ôm một cái ba ba, thiến thiến phun không được lửa. Không thể phun lửa, ngươi cũng không phải tiểu ấy lìn. Vì cái gì a? Bởi vì tiểu ấy lìn trời sinh liền sẽ. Ừ, tiểu gia hỏa biểu thị vẫn là không hiểu, cái đầu nhỏ tại trong ngực của hắn lay động. Bậy bạ sẽ không phun, cho nên ngươi cũng sẽ không. Hiểu lúc này tiểu gia hỏa gật đầu phốc một tiếng tiếng cười để tiểu gia hỏa thò đầu ra. Nguyên lai là Vương Phi nàng ở chỗ này rất lâu, theo xuất hiện hai đầu long thời điểm, theo bắt đầu chấn kinh đến thời khắc này bình tĩnh, nàng đã trải qua nhi tờ tim đờ ập tờ thay đổi rất nhanh, bây giờ nghe bọn họ cha và con gái đối thoại, còn nói tiểu ấy lỉn, cho nên nhịn không được cười ra tiếng. Đế quân đại nhân cùng tiểu công chúa cảm tình thật tốt. Thật tốt ta, ba tiểu gia hỏa trả lời. Lăng Vân cũng học nàng, thật tốt ta, ba Vương Phi tiếp tục nói, cảm ơn đế quân đại nhân đối tiểu nữ hậu ái ngự khí 10 phần thành khẩn. Cũng là biểu đạt chữa trị tiểu ấy lìn đan điền cùng tu vì chuyện này, hiện khi tìm thấy cơ hội thật tốt cảm tạ một phen. Không phải chuyện lớn. Lăng Vân không vui nói, đều cùng Vương Phi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm sao vẫn là khách khí như vậy. Tiểu gia hỏa lại nói, không phải chuyện lớn, ai như cái lao nhân ra một dạng khẩu khí. Lăng Vân phủi phủi chán của nàng, chúng ta đi xuống đi. Nói xong bọn họ cha và con gái liền phiêu lạc đến Vương Phi trước mặt. Ngươi cũng biết chớ. Bản đế gia hương cùng bên này chênh lệch cờ hờ thơ y gian quá nhiều, hy vọng ngươi không nên trách tội cùng ta. Sẽ không, Vương Phi khoát khoát tay, trong lòng vẫn là có Chu Tở không vui đi, nhà ai em bé một năm không lớn lên không vội duy nhất để cho nàng cao hứng biểu thị tiểu ấy lỉn tu vi. Thế nhưng là, Vương Phi lại lo lắng, đế quân không có khả năng một mực đợi tại thần giới, tiểu ấy lỉn lại ồn ào muốn cùng đại tiểu công chúa nhóm cùng một chỗ. Sầu ai nhìn ra Vương Phi lòng nghi ngờ, Lăng Vân mở miệng nói. Nếu như tiểu ấy lỉn vẫn là như vậy tùy hứng ồn ào muốn theo tới, bản đế cho phép ngươi có thể cùng một chỗ. Thật, Vương Phi mặt mũi tràn đầy không dám tin, đế quân gia trưởng A quân vô hí ngôn, quân vô hí ngôn tiểu gia hỏa vừa học có thể hay không quá phiền phức đế quân đại nhân, Vương Phi lại không có ý tứ. An phận thủ thường là được. Lăng Vân nhàn nhạt trả lời. Vương Phi vẫn còn đang suy tư, Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa đều không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi. Xoáy thúc thúc, xoáy thúc thúc muội muội, muội muội nơi xa một cái bóng người nhỏ bé. Là bối bối, đằng sau theo cơ vô tuyết còn có phong thể tiểu ấy lỉn thở hồng hộc bối bối chạy tới về sau, chỉ phượng thể tiểu ấy lỉn, đối với Lăng Vân nói, tiểu ấy lỉn bị cái này yêu quái ăn. Nói chết dùng kim cô kiếm trói lại nàng. Ca ca, ca ca, tiểu ấy lỉn thanh âm tại Lăng Vân não hải nhớ tới. Thì liền Vương Phi đều không nhận được, bởi vì đây là tiểu ấy lỉn lần thứ nhất hóa thành phượng thể, trước đó vô tận hải vẫn luôn cảm thấy nàng là long thể, chưa nghe nói qua long phượng đồng thể ai trước mắt tiểu ấy lỉn cũng không thể mở miệng. Ủy khuất muốn chết. Cái gì tiểu ấy lìn bị An Vương Phi tay chân giết lạnh, thất thần, còn chưa phát hiện đây là Phượng Hoàng đâu, không phải vậy đừng đề cập nhiều kinh ngạc đây. Hoa, thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa đối cái này Phượng thể tiểu ấy lìn cảm giác đầu tiên cũng là lông vũ thật xinh đẹp, đều theo Lăng Vân trong ngực nhảy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đây. Không thể mò à, hội ăn tiểu bằng hữu à, tiểu ấy lìn đều bị ăn, ô ô bối bối ngăn cản thiến thiến lại lần nữa vuốt ve. Tiểu ấy lìn sạm mặt lại cơ vô tuyết cũng gật gật đầu. Lần thứ nhất nhìn đến quái vật này đâu, không phải yêu quái là cái gì bối bối lại nói, vừa mới bối bối ngủ tỉnh, bên người không phải tiểu ấy lìn, mà chính là nó cho nên đứa nhỏ này liền cho rằng trước mắt Phượng Hoàng đem tiểu ấy lìn ướt, bởi vì cái này Phượng Hoàng cũng biết phun lửa. Ăn cái gì bổ cái gì, câu nói này tại bối bối trong đầu hiện hiện. Náo hải công thức là như vậy, đây là yêu quái biết phun lửa tương đương tiểu ấy lìn biết phun lửa tương đương tiểu ấy lìn bị ăn. Trước khi ngủ tiểu ấy lìn vẫn còn, tỉnh lại không thấy. Còn nhiều thêm cái này là quái vật, những thứ này lo dịch dưới, suy nghĩ cứ như vậy tại bối bối trong đầu sinh ra. Lăng Vân cũng là sạm mặt lại, lập tức mở miệng nói, bối bối nhanh điểm buông nàng ra không được, hội ăn tiểu bằng hữu. Lăng Vân lắc đầu, hư không một chút, nàng cũng là tiểu ấy lìn. Dứt lời tiểu ấy lìn lập tức khôi phục hình người ba tên tiểu gia hỏa cùng Vương Phi trợn mắt hốc mồm tiểu ấy lìn Vương Phi lập tức ôm nàng, vui đến phát khóc, phượng thể não hải vẫn luôn là hai chữ. A ha, tiểu gia hỏa xấu hổ cười một tiếng lại hỏi, làm sao không phải Long A, vấn đề này cũng là bối bối cùng cơ vô tuyết muốn hỏi. Thời khắc này bối bối hoảng hốt, tranh thủ thời gian nhận sợ, tiểu ấy lìn, tỷ tỷ không phải cố ý, tiểu ấy lìn a ha cười một tiếng, cảm giác phượng thể còn rất thú vị, thủy hỏa đều có thể phun đế quân đại nhân, vì sao nàng không thể hóa về hình người, Vương Phi bình phục tâm tình kích động hỏi, nàng cũng là phượng hoàng thể a, vì sao tiểu ấy lìn không thể dùng hắn phượng hoàng tộc hóa hình thuật. Lăng Vân trả lời trước tiểu gia hỏa vấn đề. Lạnh nhạt nói, tiểu ấy lìn là long phượng đồng thể, có thể hóa long, cũng có thể hóa phượng, các ngươi không biết là bởi vì nàng vừa mới công pháp đột phá, đạt tới điều kiện tự động hóa phượng hoàng. Lại trả lời Vương Phi vấn đề, nàng trong đầu công pháp không có nói rõ ràng, à, đơn giản điểm chính là nàng có chu tờ đần, không hiểu, tiểu ấy lìn bản thân lì hệ nờ là một tồn tại đặc thù. Tiểu ấy lìn xấu hổ cười một tiếng, a ha nói che toàn bộ mặt, cảm giác thật là mất mặt á hảo lợi hại nha. Mấy tiểu tử kia liên tục vỗ tay, lại có thể là Long, lại có thể là Phượng Hoàng. Đi qua Lăng Vân giải thích, tiểu ấy lìn lập tức thử mấy lần, đã có thể vận dụng tự nhiên. Mấy tiểu tử kia đều hiếu kỳ, để cho nàng đổi tới đổi lui, người truy ta đuổi, Lăng Vân một bên cảm thán, thật đẹp tốt tuổi thơ trí nhớ á ăn cơm tối thời điểm, cũng chỉ có Lăng Vân cùng mấy tiểu tử kia, Vương Phi muốn đem cái tin tức tốt này, tự mình nói cho Hải Vương, đương nhiên còn muốn cân nhắc Lăng Vân, trước làm chuẩn bị, thu thập một số tài liệu siêu tập tài liệu làm gì Lăng Vân phân phó, hắn trước đó cho Vương Phi một cái truyền tống trận, để cho nàng thả vô tận hải Tây Vực, cũng là tiểu. Ấy lỉn trong phòng. Cái truyền tống trận này trận pháp cùng Bích Thủy Tinh triệu ra cái kia một dạng, thông hướng Lam Tinh Lăng Vân biệt thự, thuận tiện Vương Phi tùy thời thông hướng hai thế giới. Nhưng là cũng đã nói, để cho nàng dùng một ít tài liệu tiếp tế hắn, không thể cho không, hắn là nghèo kiệt xác. Long Yên Nhiên từ hạ giới sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, trong thần cung linh khí nửa đường từng đứt đoạn, nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng, nàng theo bối bối chỗ đó gài bẫy linh thạch. An Tình vẫn chưa về tiểu gia hỏa bới cơm đoàn hỏi, ba ba. Mama có phải hay không về nhà bối bối trước mắt, trở về sao? Nơi này xinh đẹp như vậy, không ngừng lâu một chút A Lăng Vân khỏe miệng giật một cái phong cảnh xinh đẹp thì ở lâu một chút, nghĩ đến đẹp như vậy bối bối trong đầu đánh cái gì chú ý dự định ở lâu.